Cột khăn để chỉ đầu nút. Đoạn 1. Thực chỗ toán hồ. Lúc ấy ông A Nan và cả đại chúng đang nghe lời từ bi dạy bảo của Phật, kệ tụng tinh túy diệu lý trong suốt, tâm được khai ngộ, đồng tán thán là pháp chưa từng có. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cách đây 2 tuần trước, thầy đã giảng qua cái bài kệ mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài đã chỉ rõ cái chân và giọng. Do đó, trong cái đoạn kinh này thì ông A Nan và đại chúng trong hội thuyết giảng Thủ Lăng Nghiêm đồng khai ngộ, nên quý vị đại chúng hết lời tán thán cái công đức Thủ Lăng Nghiêm di diệu và bất khả tư nghị này. Quý vị nên nhớ rằng ngài A Nan mặc dầu đã làm thị giả của Đức Như Lai trên 20 mấy năm, nhưng mà hôm nay trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm thì ngài A Nan và đại chúng mới đồng hiểu rõ được pháp tu. Vì vậy quý vị thấy rằng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là một cái kinh chỉ thẳng vào ở trong cái phương pháp tu, chỉ thẳng vào ở trong cái bản tánh của chúng sinh. Do đó quyển kinh này có giá trị bất khả tư nghị. Bây giờ thầy mời Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 2. Cầu khai thị thứ lớp cởi nút. Ông A Nan chắp tay đỉnh lễ bạch Phật: Này tôi nghe Phật, mở lòng vô giá đại từ, dạy cho những câu pháp chân thật, thanh tịnh diệu thường, nhưng tâm còn chưa rõ. Thứ lớp cởi nút, đi đến cởi cả 6 thì một cũng không còn. Xin Phật rủ lòng đại bi thương xót hội này và những kẻ tương lai, bố thí cho pháp âm, rửa sạch những cấu nhiễm trong trầm trọng của chúng tôi. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị đại chúng rất là ngạc nhiên khi thấy ngài A Nan là một thị giả của Đức Phật, như là bóng với hình với Đức Phật. Như vậy mà trong suốt gần 20 mấy năm, Đức Phật ngài vẫn chưa chỉ rõ cái phương pháp tu. Bởi vì Phật pháp quý trọng là chỗ chúng sinh biết hỏi để mà tu. Cũng như ngài A Nan ở kế bên Đức Phật, nhưng mà chưa bao giờ ngài A Nan hỏi những cái phương pháp để mà tu hành trì. Hôm nay do bị nạn Ma Đăng Già mà A Nan mới biết rằng cái pháp lực của mình rất là yếu kém. Từ xưa tới giờ ngài A Nan nghĩ rằng mình gần bên Phật, mình cũng đã đắc được ít nhiều. Tất nhiên là mình có thể trấn áp được cái lòng dục vọng trong tâm. Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay qua cái việc Ma Đăng Già thì ngài A Nan mới biết rằng cái tâm lực của mình vẫn còn yếu kém, nhất là cái tâm về cái dục ở trong cõi chúng sinh này ngài A Nan vẫn hoàn toàn chưa phá. Bởi vì tất cả quý đại chúng đều nên biết rằng một vị đắc tu đầu quần có nghĩa là trong cái cõi dục này, cái dục vọng, những cái dục thô thì nó đã mất, nhưng mà những cái dục mà di tế nó vẫn còn. Mà ở trong đó cái tình cảm là một cái dục di tế. Do đó nhiều người tưởng rằng mình đã bỏ được dục, nhưng mà khi mà đến những cái dục di tế nó nổi lên, lúc đó mình không ngăn ngừa được. Chẳng hạn như là ngài A Nan bị trong cái mà nạn của Ma Đăng Già. Đức Phật thì ngài rất là từ bi, nhưng mà ngài biết căn cơ của mọi chúng sinh. Cũng như bây giờ một vị pháp sư mà giảng đạo cũng vậy, không phải là gặp ai mình có thể ngồi để mà thuyết pháp, mà những cái vị nghe pháp cần phải thỉnh pháp. Thỉnh pháp thì vị pháp sư mới có thể giảng pháp. Bởi vì khi mà quý vị thỉnh pháp thì trong tâm quý vị đã sẵn sàng chờ đón những cái lời dạy của vị pháp sư, những lời dạy của những vị thiền sư. Do đó cái tâm liễu ngộ quý vị nó sẵn sàng. Còn nếu mà bây giờ tự nhiên một vị pháp sư hay là một vị thiền sư đem pháp đến mà trao cho quý vị, mà trong lúc tâm quý vị chưa sẵn sàng để mà đón nhận thì rất là uổng. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật đợi cái tâm của Ngài A Nan cũng như tâm của quý đại chúng trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm nó đã viên mãn đầy đủ và thỉnh pháp, thì bây giờ Ngài mới trao cái pháp bảo Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội cho. Như vậy thì trong đoạn kinh này Ngài A Nan Ngài đã khẩn cầu Đức Như Lai và thưa với Đức Như Lai vì ông và đại chúng trong cái pháp hội Thủ Lăng Nghiêm cũng như là đại chúng trong cái thời mạt pháp này mà khai thị một cái phương pháp cởi nút theo thứ lớp để sáu nút nó được tự tại, rửa sạch tất cả phiền não và trần lao đang bám chặt ở trong cái tâm từ vô lượng kiếp. A Di Đà Phật, ở chỗ này quý vị đã nghe thầy trình bày lúc trước, cái sáu nút đây là sáu nút tượng trưng cho sáu căn của chúng sinh. Và mở nút tức như là mở căn. Căn của chúng sinh hiện tại bây giờ đang bám chặt vào trong cái trần tướng, trong cái vô minh phiền não. Do đó nếu mà các căn này nó không có thông thì quý vị sẽ không đạt đạo. Do đó đầu tiên là Ngài A Nan cung thỉnh Đức Như Lai khai thị và theo thứ lớp để mở được các căn này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Bồ Tát Tại Gia Chân Nguyên Pháp đến đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 3. Cột nút cho xem nhà gần hỏi, đầu nút. Liền khi ấy Đức Như Lai nơi sư tử tòa, sửa áo niết bàn tăng, dán áo tăng nhà lê, dựa ghế thức bảo, đưa tay nơi ghế, lấy cái khăn hoa của cõi trời, kiếp ba la đã cúng cho Ngài. Rồi ở trước đại chúng, cột thành một nút, đưa cho ông A Nan xem và bảo rằng, cái này gọi là gì? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng, cái này gọi là nút. Lúc ấy Đức Như Lai cột khăn hoa thành một nút nữa và hỏi ông A Nan, cái này gọi là gì? Ông A Nan và đại chúng lại bạch Phật, cái ấy cũng gọi là nút. Phật từng tự cột khăn hoa như vậy, tổng cộng thành sáu nút. Mỗi khi cột xong một nút, đều lấy cái nút vừa cột xong trong tay, đưa hỏi ông A Nan, cái này gọi là gì? Ông A Nan và đại chúng cũng từng tự đáp lại Phật, cái ấy gọi là nút. Phật bảo ông A Nan, khi tôi mới cột khăn thì ông gọi là nút. Cái khăn hoa này trước khi chỉ có một cái, cớ sao lần thứ hai, lần thứ ba các ông cũng gọi là nút? Ông A Nan bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, cái khăn hoa theo dệt quý báu này vốn chỉ một thể. Song theo ý tôi suy nghĩ, Như Lai cột một lần thì được gọi là một nút. Nếu cột 100 lần thì rút cột phải gọi là trăm nút. Huống chi khăn này chỉ có 6 nút, không lên đến 7, cũng không đứng ở giữa số 5. Sao Đức Như Lai chỉ cho cái đầu là nút, còn cái thứ hai, thứ ba thì không gọi là nút? Phật bảo ông A Nan, cái khăn hoa báu này, ông biết nó vốn chỉ có một cái. Đến khi tôi cột 6 lần thì ông gọi là 6 nút. Ông hãy xem xét bản thể cái khăn này là đồng, nhưng vì các nút mà hóa ra khác, ý ông nghĩ sao? Khi mới cột nút ban đầu thì gọi là nút thứ nhất. Như thế cho đến khi cột lần thứ 6 thì gọi là nút thứ 6. Này, Tôi muốn gọi nút thứ sáu là nút thứ nhất, có được không? Bạch Thế Tôn: Không. Nếu còn sáu nút thì cái gọi là thứ sáu rốt cuộc không phải là cái thứ nhất. Dầu cho tôi cố gắng biện bạch suốt đời cũng không thể làm cho sáu nút đổi tên được. Phật dạy đúng thế, sáu nút không đồng nhau. Tuy xét về bản thể vẫn do một cái khăn tạo ra, nhưng rốt cuộc không thể làm cho sáu nút sáu lộn với nhau. Sáu căn của ông thì cũng như vậy, trong thể sáu rốt đồng nhau, sinh ra rốt ráo khác nhau. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi mà Đức Phật nghe lời cầu xin của ngài A Nan, thì bây giờ có một vị đế thích ở cung trời Đau Lợi cúng dường một cái khăn tai hoa cho Đức Phật. Thì có cái khăn tai hoa đó, Đức Phật mới cột thành nút và đưa trước đại chúng và A Nan hỏi rằng: cái này gọi là cái gì? Thì bây giờ quý đại chúng đồng đáp: cái này gọi là thắt nút. Đức Phật tuần tự thắt tất cả là sáu nút, và Đức Phật khai thị như sau: cái khăn này vốn chỉ có một cái, nay Như Lai đã thắt thành sáu nút, từ nút thứ nhất đến nút thứ sáu. Nay Như Lai muốn gọi nút thứ sáu là nút thứ nhất, có được không? A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng thấy bản tâm mình cũng vậy, mình chỉ có một bản tâm thôi, nhưng mà nó có sáu căn. Do đó tâm đến mắt thì thấy, tâm đến tai thì nghe, tâm đến tai thì nghe, tâm đến lưỡi thì nếm, tâm đến thân thì xúc. Do đó một cái khăn qua trời nó chỉ đồng một bản thể, mà bây giờ Đức Như Lai ngài thắt lại thành sáu nút, thì chẳng khác nào bản tâm của chúng sinh. Một bản tâm nó viên dung như vậy, nhưng mà nó có sáu cái căn, và sáu cái căn này thì nó cũng theo thứ tự từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì khi mà Đức Như Lai hỏi rằng: ta đã thắt sáu nút này, và bây giờ cái nút thứ sáu quý vị có thể gọi là nút thứ nhất được hay không? Thì ngài A Nan mới bạch rằng: kính thưa Đức Như Lai, bởi vì thắt nút cũng theo thứ bậc, nút đầu thì gọi là nút thứ nhất, và đến nút thứ sáu thì phải gọi chánh danh là nút thứ sáu. A Di Đà Phật. Cũng giống như vậy, trên thân của chúng sinh, những cái căn này mình cũng theo cái chánh danh để mình đặt tên. Chẳng hạn như mắt để thấy thì mình đặt cái căn mắt, tai để nghe mình đặt cái nhĩ căn, mũi để ngửi mình đặt là tỷ căn. Nhưng mà thật sự phân ra thì nó có đồng một tâm mà thôi. Thì cũng như sáu cái nút này, nếu mà suy tìm ra thì nó đồng một cái bản tánh, bởi nó từ một cái khăn tai hoa của ngài Đế Thích cúng dường đến Đức Như Lai. Bây giờ thì Đức Phật khen A Nan rằng: đúng vậy, sáu nút đã theo thứ tự mà đặt tên, mặc dầu chúng đồng một bản nhân là khăn hoa, nhưng phải gọi đúng các nút, không thể làm cho sáu nút lộn xộn nhau được. Thì cũng như vậy, trên chúng sinh có sáu căn, nhưng mà sáu căn này đều có những cái mục đích khác biệt nhau. Mặc dầu sáu căn này của chúng sinh đồng một cái bản nhân, đồng một bản tâm, nhưng mà mỗi căn thì có một mục đích khác nhau, cho nên nó sinh ra cái sự rốt ráo hoàn toàn cũng khác nhau. Như vậy thì một bản tâm mà có sáu căn, và sáu căn này nó có mục đích khác nhau, các căn khác nhau là do như thế nào? Không phải là do bản tâm, mà do vì cái sự tiếp duyên với cái trần cảnh, nó đối đãi với trần cảnh nên nó có sự khác nhau. Chẳng hạn như mắt đối với trần cảnh thì sanh ra sự thấy, tai mà đối với trần cảnh thì sanh ra sự nghe, mũi mà đối với trần cảnh thì sinh ra sự ngửi, lưỡi mà đối với trần cảnh thì sanh ra cái sự nếm, thân mà đối với trần cảnh thì sanh ra cái sự xúc cảm, và ý mà đối với trần cảnh thì nó sanh ra pháp. Như vậy thì một người tu Khi mà tu hành để mà biến căn và trần cảnh của mình trở về pháp giới tính thanh tịnh thì có thể quán đổi các căn cho nhau. A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng nên nhớ rằng bởi vì mình có sáu căn và sáu căn của mình tiếp xúc với giáo sáu trần là do những vị chưa tu mà còn nằm trong phàm phu. Do đó các căn của mình nó có những cái mục đích riêng biệt với nhau. Nhưng mà nếu mà khi mà quý vị tu mà tâm trở về được cái pháp giới tính thì quý vị có thể quán đổi các căn cho nhau. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng ông thần gió, ông không có thân mà ông biết được cái xúc cảm. Chẳng hạn như ngài A-la-hán A-nâu-luật, hai con mắt bị đuôi mù mà ngài thấy được cái quả địa cầu này giống như là một cái trái khế ở trên cái bàn tay của ngài. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là những cái bậc mà đã chứng vào trong cái pháp giới thanh tịnh thì các căn có thể quán chuyển cho nhau. Mắt có thể nghe. Mắt có thể nghe mà mắt cũng có thể ngửi, ngược lại thì tai có thể thấy. A Di Đà Phật. Đây là cái chỗ mà mình tu được vào trong pháp giới tính thanh tịnh thì các căn sáu căn này nó có thể quán chuyển và nó có thể phụ với nhau. A Di Đà Phật. Cái chỗ này mà là cái chỗ mà mọi người đều nói rằng lục căn thanh tịnh sanh ra cái lục thần thông là chỗ này đây. Đây chính là chỗ mà các căn đã đồng quy về một bản tâm. Do đó người tu có thể nằm ở trong pháp giới tính của bản tâm mà có thể tùy duyên quán đổi các căn vậy. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy đâu có cái gì mà cảm thấy rằng lầm lạc trên con đường mà tu học đâu. Sáu căn của mình nó phân ra nhưng mà nó đồng một tâm. Khi mà các căn này nó trở về bản tánh của tâm rồi thì quý vị sẽ tùy duyên mà sử dụng các căn rất là tự tại, chứ không phải bị hạn chế như bây giờ. Bây giờ nếu mà con mắt quý vị nhắm lại thì quý vị không thấy, tai quý vị mà bịt lại thì quý vị không nghe. Nhưng mà nếu quý vị tu mà đến cái chỗ mà tự tại duyên thông rồi thì dầu cho mắt có bịt lại, tai có bịt kín lại, quý vị vẫn nghe và quý vị vẫn thấy. A Di Đà Phật. Đây là chỗ mà rốt ráo và di diệu của người tu, của những người mà chứng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chơn Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Chỉ cái nút trước sau đoạn 1, gắn hỏi để chỉ rõ đầu nút. Phật bảo ông A Nan, chắc hẳn ông không muốn thành ra sáu nút và trông mong chỉ thành một thể, thì ông phải làm như thế nào? Ông A Nan bạch, nếu còn những nút đó thì thị phi sôi nổi trong đó, tự sinh ra nút này không phải nút kia không phải nút này. Nếu ngày nay Đức Như Lai cởi bỏ tất cả, không sinh nút nữa thì không có bị thử, còn không gọi là một, làm sao mà thành sáu được? Phật dạy, cái nghĩa cởi cả sáu, một cũng không còn, thì cũng như thế. Do từ vô thủy tâm mông điên loạn, tri kiến vọng phát ra, vọng phát mãi không thôi, làm cho tri kiến sinh bệnh, phát ra chừng tướng. Như trong con mắt mỏi mệt, thì có hoa đớm, lăn xăn, tất cả những tướng thế gian, núi sông đất liền, sống chết niết bàn, không nhân gì, rối rít khởi lên, trong tính sáng suốt, yên lặng, đều là những tướng hoa đớm điên đảo, do bệnh mê lầm phát ra. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến đoạn kinh gọi là gạn hỏi để chỉ rõ cái đầu nút. Đoạn kinh này thì Đức Như Lai ngài từ bi khai thị và chỉ rõ cái đầu nút cần khai mở. Mở đầu thì Đức Phật đã hỏi A Nan như sau: chắc là ý ông không muốn khăn này thắt thành sáu nút và ông trông mong nó trở thành một bản thể duy nhất phải không? Ngài A Nan liền đáp: kính bạch Đức Thế Tôn, thưa phải. Bởi đối với con, nếu mà còn sáu núc thì sanh ra thị phi phiền não. Còn nếu nó trở về một bản thể thì tự tánh liền được trong sạch thanh tịnh. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy sáu căn có sáu nhiệm vụ khác nhau. Và sáu căn này nó tiếp xúc với sáu trần. Mà khi nó đã tiếp xúc với sáu trần rồi thì tất cả thị phi nhân ngã nó đều sanh ra. Nếu mà quý vị biết quay cái căn, nó lìa sự tướng, nó trở về trong cái bản thể của nó, thì tất cả lìa cái tự tâm của quý vị được trong sạch ngay lập tức. Bây giờ thì Đức Phật dạy ông A Nan và đại chúng như sau: bởi vì các ông ở trong nhiều kiếp vô thủy luân hồi, tâm của các ông điên đảo, đem tri kiến trong sạch đổi thành vọng thức, do đó đối đãi với trần tướng mà sanh ra các thứ bệnh tham sân si, luân hồi và khổ não. A Di Đà Phật. Tâm của chúng sinh là cái bản giác rất là thanh tịnh, nhưng bởi vì nhiều kiếp chúng sinh trong cái dòng luân hồi mê đắm, do đó thường khởi cái vọng thức để chi? Để mà vui hưởng với các tướng ở bên ngoài của cảnh trần. Mà khi có sự đối đãi với trần tướng rồi thì tất cả những thứ bệnh như là tham, sân, si nó bắt đầu nó tái phát. Mà tham, sân, si nó đã tạo tác rồi thì con đường luân hồi khổ não quý vị phải mang vào thân. Bây giờ thầy thí dụ một điều thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị, mắt quý vị trông ra ngoài cảnh trần, quý vị thấy có những cái sắc tướng rất là đẹp. Thì quý vị thấy cái thứ đẹp này, quý vị muốn làm một cái vật cho riêng quý vị. Như vậy thì quý vị phải làm sao? Quý vị phải tìm mọi cách để quý vị lấy cái bảo vật tốt đẹp này. Khi mà mình dùng mọi cách như vậy, mới đầu quý vị sẽ hỏi mua mà người kia họ cũng thấy đẹp giống như mắt quý vị thấy vậy, họ không có ưng ý họ bán, thì bây giờ quý vị phải tìm cách để mà trộm cắp, để làm sao mà nắm được cái bảo vật đó vào trong cái tay của mình, quý vị mới vừa ý. Như vậy thì quý vị thấy không, từ trong cái đôi mắt khởi ra cái tướng đẹp mà quý vị đã tham đắm, và sau cùng là sanh ra cái tướng tham. Bởi vì từ trong cái tri kiến trong sạch này mà sanh ra sự mê lầm, và do mê lầm mà nó khởi ra vọng chấp. Vọng chấp này nó nương theo cái tướng trần mà nó hiện ra 84.000 cái điên đảo trần lao. Do đó quý vị đâu có ngạc nhiên khi Đức Phật nói rằng ở trong thế gian này có 84.000 pháp phiền não, thì nó cũng có 84.000 pháp an lạc tự tại. Đó là những cái pháp tu mà để đối trị lại. Nhưng mà trong đoạn kinh này Đức Phật cho biết rằng mặc dầu các ông mê lầm, giống như là các ông bị đau mắt, những cái phiền não mà các ông đang đeo mang ở trong ma tâm các ông, nó chẳng khác nào là những cái hoa đốm giữa hư không. Ngày nào mà các ông đừng có vọng chấp nữa, ngày nào mà các ông quay ráng mà cố gắng đem cái căn của các ông ly khỏi sự tướng, đưa nó trở về cái bản tánh thanh tịnh của nó, thì ngày đó hoa đốm tự động biến mất, và phiền não của các ông bấy giờ nó sẽ biến thành bồ đề niết bàn trong lập tức, trong ngay trong sát na lập tức. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng mặc dầu vọng chấp là phiền não, nhưng mà cái bản chất chân thật của phiền não cũng chính là cái bản chất thanh tịnh của bồ đề. Do đó quý vị đâu có ngạc nhiên khi thấy các vị thiền sư nói sao: phiền não là bồ đề. A Di Đà Phật. Nhưng mà từ ở trong cái bản tánh thanh tịnh quý vị vọng chấp, rồi quý vị phát khởi ra những cái vọng kiến bên ngoài, thì sao? Bồ đề sanh phiền não. A Di Đà Phật. Thành ra giữa phiền não và bồ đề nó chỉ là trên danh tự giả danh mà thôi. Quý vị tu rồi quý vị mới thấy rõ ràng cái phiền não và bồ đề, nó tuy hai danh tự nhưng mà nó cùng một cái bản tánh thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 2. Hỏi cách cười nút. Ông A Nan bạch: cái bệnh mê lầm giống như cái nút kia, làm sao cởi bỏ cho được? Đức Như Lai lấy tay cầm cái khăn có nút, kéo xuyên mối bên trái, rồi hỏi ông A Nan rằng: "Thế này có cởi được chăng?" "Thưa Thế Tôn, không." Phật liền lấy tay kéo xuyên mối bên phải, rồi lại hỏi ông A Nan: "Thế này có cởi được chăng?" "Thưa Thế Tôn, không." Phật bảo ông A Nan: "Này, tôi lấy tay kéo mối bên phải, bên trái mà rốt cuộc không cởi được. Vậy ông dùng phương tiện thế nào mà cởi cho được?" A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường một cái vị mà giảng pháp thì quý vị đó thường giảng lướt qua những đoạn kinh. Nhưng mà đối với thầy, để cho đại chúng được thấu hiểu rõ ràng và biết được cái nguồn pháp tu, do đó thầy giảng từ đoạn kinh. Vì vậy mà trong cái lời giảng pháp của thầy, quý vị nghe cho kỹ, quý vị sẽ nhận xét và hiểu rất là rõ ràng. Bởi vì thầy giảng pháp là dụng ý cho tất cả quý đại chúng nghe để tu. Do đó thầy không có luận thời gian hay là không gian. Thầy cố gắng, thầy giúp cho đại chúng làm thế nào để mà hiểu rõ, thì thầy sẽ cố gắng làm điều đó. Bây giờ cái đoạn kinh này là hỏi cách cởi nút. Như cái đoạn kinh vừa qua thầy đã giảng, thì cái đầu nút đầu tiên mà làm cho chúng sinh bị luân hồi là chính là do cái mê lầm vọng chấp mà nó phát sinh ra. Hôm nay ngài A Nan bạch với Phật để được Đức Phật khai thị cách cởi bỏ. Quý vị nên biết rằng trên cái đường tu đó, kinh sách Phật để lại rất là nhiều. Nhưng mà nếu quý vị không được gặp những cái bậc thiện tri thức, những người đã tu qua, những người đã thực hành qua, và quý vị cứ theo cái quyển sách mà quý vị tu hành, thì chắc chắn là quý vị không bao giờ đạt được kết quả như ý. Bởi vì quyển sách thì nó nói rất là ngắn gọn, nhưng mà trên đường tu quý vị trải qua một cái kiếp đời, chứ không phải là một ngày hay là một tháng hay là một năm. Quý vị nên nhớ, tu để mà vào được trong cái tam ma địa, tất cả những pháp môn nào, quý vị cũng phải trả một cái giá là cả một kiếp đời của mình. Một kiếp đời của mình thì nó mới có thể làm một cái con kén nằm ở trong cái một cái con tầm nằm ở trong cái kén, nó mới biến thành được cái con bướm nó bay lên. Chúng sinh cũng vậy. Quý vị tu, cứ việc tu, đừng bao giờ mong cầu. Quý vị mong cầu là quý vị tu trong cái tham. Mà tu trong cái tham thì quý vị sẽ được phước báo trong tu, chứ quý vị khó mà đạt đến cái sự giải thoát. Thì cũng như vậy, để biết được cái đầu mối sự cởi nút để mà tu, thì A Nan mới kính bạch Đức Phật để khai thị cách thức cởi bỏ cái nút này. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ngài cầm cái khăn hoa báo của ngài Đế Thích, mà trên khăn đó đã được thắt nút, ngài mới kéo cái dây khăn đó về phía bên phải, rồi hỏi A Nan: "Thế này có cởi được không?" A Di Đà Phật, như quý vị cầm một cái khăn tay, quý vị thắt cái nút lại, quý vị cầm cái đầu mối, quý vị kéo về bên phải, rồi quý vị hỏi một cái người đang đối diện quý vị: "Cách này mở được không?" Chắc chắn là không mở được rồi. Cách này chỉ làm cho quý vị làm cho cái nút nó còn thắt sâu vào thêm. Đức Phật lại nắm cái khăn kéo về phía bên phải và hỏi A Nan: "Thế này cởi được không?" Ngài A Nan bạch rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, thưa không." Thì hồi nãy kéo về bên trái, thì bây giờ quý vị cầm cái khăn tay kéo về bên phải, thì phương pháp kéo bên trái hay bên phải chỉ là phương pháp làm cho nút khăn nó càng lúc nó càng quấn chặt vào nhau, nó càng làm cho cái khăn khó mở ra. Bây giờ thì Đức Thế Tôn mới hỏi A Nan rằng: "Nay tôi kéo cái khăn về bên phải và kéo cái khăn về bên trái đều không mở được. Như vậy theo ý của ông A Nan thì ông làm cách nào để ông mở? Đây là cái chỗ mà Đức Phật mượn cái khăn để mà coi cái trí tuệ của Ngài A Nan. Do đó mời đại chúng nghe cái đoạn kinh tiếp để mà thấy trí tuệ của Ngài A Nan qua cái phần cởi nút của cái khăn tay qua trời này. Mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, anh Di Đà Phật. Đoạn 3. Xác nhận trừ bỏ trung tâm cái nút thì tiêu được vọng trở về chân. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, nên mở nơi trung tâm cái nút thì tan rã ngay. Phật bảo ông A Nan: Đúng thế, đúng thế. Muốn trừ cái nút thì phải cởi nơi trung tâm. Ông A Nan: Tôi nói Phật pháp do nhân duyên sinh, không phải lấy những tướng hòa hợp thô phù của thế gian. Như Lai phát minh các pháp như thế gian, pháp thế gian và sức thế gian, đều biết rõ bản thân, bản nhân của nó theo những duyên gì mà phát ra. Cho đến một giọt mưa ở ngoài hằng xa thế giới cũng biết số mục hiện tiền của các thứ cây tùng, cây gai công, chim học trắng, chim quả đen đều rõ nguyên do. Vậy nên A Nan, tùy tâm ông lựa chọn nơi sáu căn, nếu trừ được cái nút nơi căn ấy rồi thì trừng tướng tự tiêu diệt các vọng đã tiêu mất, thì chả phải chân là gì? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này là trừ bỏ trung tâm của nước nút thì tiêu được vọng trở về chân. Khi ông A Nan mà được Đức Phật hỏi như vậy thì ông A Nan phát sinh trí tuệ và ông đáp rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, theo ý con thì nên mở ngay trung tâm của nút thì cái nút này sẽ tan rã ngay. A Di Đà Phật, đây là cái cách mở nút đúng. Bởi vì quý vị tu hành, quý vị cần phải đi vào ở trong cái trung tâm của pháp tánh, quý vị mới trở về cái nguồn pháp tánh nhanh. Còn nếu mà quý vị mà đi bên ngoài thì chẳng khác nào mà con kiến mà nó leo lên cái núi mà nó đi theo cái hàng dọc, nó đi theo hàng ngang rất là lâu. Quý vị chỉ đi xuyên vào ở trung tâm thì quý vị đi rất là nhanh. Phương pháp tu cũng như vậy. Ở đây thì phương pháp thắt nút, muốn trợ mở được cái nút, không thể nào kéo ở bên phải, không thể nào kéo ở bên trái, mà phải đưa cái tay vào ở trong trung tâm của nút thì tự nhiên nút nó tan rã ngay. Do Đức Phật thấy được cái trí tuệ này nên Đức Phật ca ngợi A Nan: Đúng vậy A Nan, chỉ cần cởi ngay trung tâm thì nút tan rã ngay. Cũng như vậy, A Nan và đại chúng nên biết các pháp ở thế gian và pháp ly thế gian đều do duyên mà tạo tác của sự hợp ly. A Di Đà Phật. Vì vậy thì quý vị thấy rằng giữa thế gian này, những cái sự tạo tác của nó đến và nó sẽ ly. Thành ra quý vị đang sống ở trong một cái giấc mộng rất là lớn, một giấc mộng trăm năm. Chúng sinh vì duyên nghiệp mà đến để mà lập gia đình với nhau, để mà có con, để mà có cái. Nhưng rồi tất cả đều phải chia ly. Quý vị thấy không? Quý vị đến gặp nhau trong cái tình thương đầy đủ mà tới chừng chia ly thì sao? Rất là khổ đau. Quý vị đến trong một cái tình thương mà nó càng rộng lớn bao nhiêu thì lúc mà nó ly á, thì cái sự đau khổ nó càng lớn bấy nhiêu. A Di Đà Phật. Do đó quý vị phải biết rằng cuộc đời này là một cái trường mộng ảo. Do đó quý vị phải nương theo cái mộng ảo này để tu hành, để mà thoát ra khỏi cái trường canh mộng. Trường canh mộng này 100 năm, một kiếp người. A Di Đà Phật, rất là lâu xa. Bởi chính vì chúng sinh sống trong trường canh mộng này mà đã gieo nhiều cái duyên nên gặp nhau để làm vợ lập chồng, có con có cái, rồi cũng từ ở trong cái gặp nhau này phải bị chia tay bởi những cái sự vô thường. Do đó sự đau khổ nó rất là đau thương. Quý vị muốn tránh được những sự đau thương đó thì quý vị phải tu. Chẳng những quý vị tu cho quý vị mà cũng khuyên những người thân của mình, khuyên cha mình, khuyên mẹ mình, khuyên tất cả mọi người bạn hữu của mình ở chung với quý vị đều phải tu. Có như vậy thì cái tình thương quý vị mới gọi là tình thương chân thật. Tình thương quý vị mới gọi là tình thương đưa mọi người ra khỏi cơn biển mộng. Vì vậy mà nay ông A Nan, nếu ông muốn thoát được thì phải tùy tâm chọn một trong sáu căn mà tu học. Và khi mà một căn này nó ly được trần tướng, nó quay về được bản thể tịch tịnh, một căn đã xoay trở về thì năm căn còn lại nó sẽ không nơi nương tựa, lập tức nó hoàn chân ngay. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy không? Trên con đường mà tu học, quý vị chỉ cần chọn một căn của mình tu. Và khi mà quý vị tu một cái căn đó rồi thì quý vị hoàn chân rồi, thì tất cả cái cảnh giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới nó tan biến ngay lập tức. Cái thân này là cái thân chót của quý vị. Quý vị không còn nằm ở trong cái sự chi phối của các cái của tam giới nữa. Do đó cái thân này một lần quý vị đến và quý vị sẽ mãi mãi quý vị nhập vào trong cảnh giới niết bàn an lạc. Không còn sự đau khổ sống chết đối với quý vị nữa. Khi mà trần tướng ở nơi căn nó đã tiêu rồi thì vọng tâm nó không thể thành lập được. Bây giờ thì chân tâm quý vị tự động nó hiện tiền. Qua cái phần này thì đại chúng thấy rằng muốn quay trở về trong cái bản giác tâm thanh tịnh thì người tu phải tự chọn một căn ở trong sáu căn, chẳng hạn như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để tu hồi quang trong căn đó. Quý vị nên dùng mọi phương cách để làm sao cái căn nó ly được trần cảnh. Và khi mà trần cảnh lâu ngày nó không nương nơi căn thì tự trần cảnh này nó diệt đi. Mà trần cảnh khi mà tự nó diệt đi thì các căn của mình nó không có tướng đối đãi thì nó cũng tự tiêu diệt. Mà khi mà căn và trần nó đã diệt rồi thì cái chân tâm thanh tịnh của quý vị nó hiện tiền. Cũng như quý vị nhìn xuống mặt biển, quý vị thấy gió nó làm cho mặt biển lao xao và trên mặt biển nó nổi lên những cái bọt sóng. Nhưng mà khi mà những cái gió này nó tan rồi thì bọt biển kia nó cũng tan theo. Và bây giờ thì quý vị nhìn trong nước biển coi, quý vị thấy nước biển trong xanh, không còn một chút cái bọt nước nào mà nó làm cho nước biển phải gọi là bọt nước cả. Thì cũng như vậy, chúng sinh do vọng chấp mà sanh khởi nên gọi là chúng sanh. Khi mà quý vị quay trở về bản giác thanh tịnh rồi thì danh từ chúng sinh sẽ được đổi lại thành một cái danh từ cao thượng hơn, đó là những cái vị thánh quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn tư. Chỉ về cột lại có thứ lớp thì cởi ra cũng phải có trước sau. A Nan, nay tôi lại hỏi ông, cái khăn hoa này hiện có sáu nút, nếu đồng một thời cởi ra thì có thể đồng một thời trừ hết được chăng? Thưa Thế Tôn, không. Những cái nút này khi cột lại vốn có thứ lớp thì ngay nay cũng theo thứ lớp mà cởi. Sáu cái nút tuy đồng một thể nhưng cột lại không đồng một thời. Thì khi cởi nút làm sao đồng một thời mà trừ hết được? Phật dạy, việc cởi trừ cái nút nơi sáu căn cũng giống như vậy. Căn ấy khi bắt đầu cởi ra thì trước hết được, nhưng không, đến khi tính không viên mãn sáng suốt thì giải thoát pháp chấp. Pháp chấp được giải thoát rồi, cả cái nhân không và pháp không cũng không còn nữa. Thế nên thì gọi là Bồ Tát do Tam Ma Đề mà chứng được vô sinh nhẫn. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đoạn kinh này khi cột có thứ lớp thì khi cởi ra cũng phải có trước và sau. Đức Phật Ngài dạy rằng cái khăn đồng sáu nút, nếu mà đồng một lúc mà cởi ra thì không thể cởi được hết các nút một lượt. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng khi mà quý vị thắt một cái khăn mà sáu nút và quý vị đồng một lúc quý vị cởi sáu nút, quý vị cởi được không? Chắc chắn là không. Quý vị phải cởi từ nút và lần lần những nút này nó cởi ra, rồi kế tiếp những nút khác và kế tiếp những nút khác, sau cùng nó hoàn cái khăn trở về là cái bản thể của khăn chứ không gọi là nút nữa. Thì ở đây cũng vậy, nếu mà quý vị đồng thời mà quý vị cởi sáu nút một lượt thì chắc chắn quý vị cởi không được. Ở đây Đức Phật muốn nói là quý vị phải chọn trong một trong sáu căn quý vị, thấy căn nào nó nhanh lẹ, cái thấy căn nào nó có những cái sự thù thắng di diệu thì quý vị chọn căn đó để tu. Chứ còn bây giờ quý vị nói tôi tu hết sáu căn thì quý vị tu không được, tu không nổi. Tại vì quý vị chỉ có một cái tâm thôi, mà cái tâm quý vị mà nó quy về sáu cái căn thì quý vị không thể nào quy định nổi. Tại vì khi mắt nó thấy thì sao? Thì những cái căn khác nó lại bích lại. A Di Đà Phật. Vì vậy mà quý vị phải theo thứ lớp để mà cởi sáu cái nút này. Khi mà Đức Phật đặt câu hỏi rằng nếu mà một cái khăn qua tay đồng sáu nút có trên đó mà đồng một lúc quý vị cởi ra thì quý vị cởi được không? Thì Ngài A Nan và đại chúng đồng trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, không. Bởi vì khi cột thì có trước và có sau, thì khi cởi ra cũng theo thứ tự, không thể cởi một lần mà mở hết được sáu nút một lượt. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị nghe cái phương pháp mà cởi sáu nút này, quý vị đã biết phương pháp tu rồi đó. Có nghĩa là chúng sinh không thể dùng sáu căn tu trong một lượt, mà quý vị phải tu một căn trong sáu căn. Giống như quý vị mở từ nút mà một thì quý vị mới cởi được cái khăn hoa này. Còn quý vị cởi một lần chắc chắn không bao giờ quý vị cởi được hết. A Di Đà Phật. Bây giờ thì Đức Phật Ngài mỉm cười và dạy rằng đúng vậy, việc cởi mở sáu căn được đưa về tự tánh cũng phải như vậy. Như vậy thì các đại chúng đã vào ở trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, quý vị đã nghe thầy giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và quý vị cũng đã biết được cái công đức của các căn. Những căn nào mà vẫn còn bị ngăn ngại, vẫn còn bị ngăn che thì các căn đó chỉ có 800 công đức mà thôi. Những căn nào mà không ngăn ngại, có thể nghe hay là có thể ngửi thấu suốt mười phương thì các căn đó có 1200 công đức. Và hôm nay thầy giảng cho quý vị biết rằng các căn của mình thì thấy mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý như vậy, nhưng mà khi mà quý vị mà phân tách nó ra thì nó có sáu cái đặc tính rất là quan trọng như sau. Một là duyên, các căn này nó phải duyên nơi trần cảnh để mà nó gọi là căn. Hai là niệm, khi mà nó duyên nơi trần cảnh thì nó bắt đầu khởi niệm, gọi là niệm. Ba là tri, có nghĩa là trần cảnh đã niệm rồi thì tất nhiên là cái sự tri giác biết nó sẽ biết lên. Bốn là tưởng, A Di Đà Phật, khi mà nó biết nó phân biệt rồi thì sự tưởng nó đến. Năm là hoàn nguyên, là nó trở về trong cái bản tánh chân thật của nó. Chỗ này là cái chỗ mà các A-la-hán, các ngài đã tu được và các ngài diệt được, gọi là cái ngã đã diệt, gọi là chứng nhân không. Và sáu gọi là tịch diệt, có nghĩa là cái pháp tánh ở trong cái căn đó nó cũng trở về không. Cái chỗ này là chỗ mà chấp pháp nó về tiêu diệt. Do đó một căn quý vị thấy nó có sáu đặc tính là duyên, niệm, tri, tưởng, hoàn nguyên và tịch diệt. A Di Đà Phật. Khi mà quý đại chúng tu thì một căn nó trở về bản giác thanh tịnh rồi thì nó sẽ là gọi là giải thoát, bởi vì nó đã tự tại. Và cái sự mà tự tại này nó sẽ làm cho năm căn còn lại nó cũng trở về hoàn nguyên cái bản tánh thanh tịnh. A Di Đà Phật, đây là cái chỗ hay của cái tam muội. Quý vị chỉ tu trong một căn thôi, nhưng mà một căn mà nó hoàn nguyên rồi thì sáu căn kia nó lập tức nó hoàn nguyên ngay, nó trở về cái bản tánh thanh tịnh ngay. Và cái sự giải thoát đầu tiên khi mà trở về bản tánh thanh tịnh, Đức Phật gọi đây là nhân không, hay là ở bên tiểu thừa thì gọi đây là quả A La Hán vô sinh, hay còn gọi là vô học. Thì những người mà đạt đến cái quả này thì phiền não nó duyên nơi căn và trần nó hoàn toàn chấm dứt. Ba cảnh giới như là dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì nó không còn làm loạn cái tâm của người chứng vào thánh đạo này nữa. Người tu mà đến cái nhân không, đạt được nhân không, người này đã đoạn được kiến tư hoặc và đắc đến cảnh giới của một cái vị thánh giả thứ tư gọi là A-la-hán. Quý vị thấy rõ ràng ha, Đức Phật dạy rất là thâm sâu. Một cái căn mà cởi mở đầu tiên mà khi nó đã thành tựu rồi thì gọi là nhân không. Và tiến lần lên nữa thì phá được cái pháp chấp. Mà khi mà phá được cái pháp chấp thì chứng được cái tính không viên mãn. Bây giờ thì người tu đạt đến cái chỗ mà phá được nhân không và pháp chấp, chứng đến cái chỗ mà tam ma địa vô sanh pháp nhẫn. Có nghĩa là lên Đại Thừa Bồ Tát vậy. A-di-đà Phật. Thành ra quý vị thấy đâu có cuốn kinh nào mà chỉ rõ những phương pháp tu, những phương pháp chứng đắc giống như kinh Thủ Lăng Nghiêm này, chỉ một cách hoàn hảo. Do đó những cái người nào mà mặc áo Phật Pháp mà làm tà đạo, chỉ cần dòm cái kính cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này giống như cái kính chiếu yêu, thấy rõ liền, thấy rõ liền những người nào hành đạo mà làm tà đạo, những người nào hành đạo mà chân chánh. Chỉ cần truy theo cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này thấy rõ tất cả mọi bộ mặt. Do đó cái bọn mà tà ma ngoại đạo, quỷ quái yêu tinh, nó rất sợ cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Bởi vì cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này giống như là cái gương mà chiếu yêu vậy. Người chân thật nó hiện ra tướng chân thật. Người tu yêu quỷ quái yêu mị nó hiện ra tướng quỷ quái yêu mị. Do đó quý vị hiểu được cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì là quý vị trên đường tu quý vị sẽ đạt đến cái kết quả rất là nhanh. Và trên đường tu quý vị sẽ phân biệt được ai là thiện tri thức, ai là tà kiến thức để cho quý vị có thể thân cận mà tu học. Ngày hôm nay cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm mà còn được lưu truyền ở lại trên thế gian này là một phước báo cho chúng sinh vô cùng. Do đó quý vị phải nhân đây mà ôm giữ quyển kinh này để mà tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Cạn hỏi đại chúng về duyên thông đoạn 1, trình bày chỗ ngộ, xin chỉ dạy căn tính viên thông. Ông A Nan và cả đại chúng nhờ Phật khai thị tuệ nhãn được viên dung thông suốt, không còn điều gì nghi hoặc, đồng thời chắp tay đảnh lễ nơi hai chân Phật mà bạch Phật rằng: ngày nay chúng tôi thân tâm sáng suốt, chống được vô ngại, xong tuy ngộ được cái nghĩa một và sáu đều không còn, nhưng còn chưa rõ căn tính bản lai viên thông. Thưa Thế Tôn, chúng tôi siêu vạt bơ vơ nhiều kiếp, ngờ đâu lại được dựa vào lòng dòng sống của Phật, như đứa con mất sữa bỗng nhiên gặp được từ mẫu. Nếu nhân cơ hội này mà được thành đạo, chỗ bản ngộ phù hợp với các với đạo lý phi diệu đã được nghe, thì cũng với những người chưa được nghe không có sai khác. Xin Phật rủ lòng đại bi ban cho chúng tôi những pháp bí mật trang nghiêm thành tựu lời chỉ dạy cuối cùng của Như Lai. Nói lời ấy rồi, nằm vóc gieo xuống đất, lui về an trụ nơi cơ cảm sâu nhiệm, trông mong Phật tâm truyền cho. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh này là trình bày chỗ ngộ, xin chỉ dạy căn tánh viên thông. Thì ông A Nan và đại chúng bấy giờ như là uống được nước đề hồ, như là nước cam lộ, tâm rất là an vui mát mẻ và ngộ được cái sự viên dung sáng suốt, không còn một điều chi nghi hoặc về phương pháp tu hành. Tuy nhiên nói về cái cảnh giới viên thông của pháp giới tính thì ông A Nan và đại chúng vẫn chưa biết rõ. Do đó đoạn kinh này A Nan và đại chúng chắp tay cúi đầu để mà thưa thỉnh Đức Như Lai từ bi khai thị về phương pháp tu và các căn tánh duyên thông của các căn. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng trên đường tu, khi mà quý vị tu giống như ngài A Nan, mình phải tu đến cái chỗ hỏi Đức Phật hay là hỏi những bậc thiện tri thức, đến cái chỗ mà mình không còn nghi ngờ nữa thì bây giờ mình tu. Quý vị còn chỗ nghi ngờ, quý vị chưa tu. Bởi vì khi mà quý vị nghi ngờ thì tâm quý vị vẫn còn lao sao. Tâm lao sao quý vị sẽ không có vào định lực được. Không vào định lực được thì cái pháp mà quán chân như nó khó hiện tiền. Vì vậy khi quý vị tu bất cứ pháp môn nào, tịnh độ, thiền tông, mật tông, quý vị phải hỏi cái vị thiền chủ, quý vị hỏi cái vị mật sư, quý vị hỏi những cái vị tông chủ về tịnh độ, những cái phương pháp đầy đủ và những cái ấn chứng thật sự rõ ràng thì quý vị tu. Bởi chi vậy? Bởi vì để cho quý vị không còn lầm nghi. Quý vị không còn lầm nghi thì tính tâm mới kiên cố. Nhờ tính tâm kiên cố quý vị tu hành mới đạt đến cái sự giải thoát. Còn quý vị còn lầm nghi, quý vị tu không có thể nào đạt đến cái chỗ rốt ráo thanh tịnh được. Quý vị thấy rõ ràng, mặc dầu ông A Nan và đại chúng đã thấu được tất cả mọi việc rồi đó, nhưng mà về cái căn tánh duyên thông các vị này vẫn chưa hiểu. Tại vì căn tánh duyên thông không phải là dễ, do đó phải trình lên thì Đức Phật ngài mới có thể chỉ bài. Do đó trên con đường tu, quý vị gặp những bậc thiện tri thức nào chỉ những pháp môn đó, quý vị phải hỏi cho đến tận cùng của pháp môn đó, và sau đó quý vị đảnh lễ những vị này và thực hành tu học. Đừng bao giờ để cái tâm mình nó sanh lưới nghi. Bởi vì khi mà nó sanh lưới nghi thì mình nghi pháp, nghi pháp thì mình không chứng đạo. Đó, đây là một cái điều rất là quan trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Chân Nguyên Pháp. Con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 2. Gạn hỏi trong đại chúng. Khi bây giờ Đức Thế Tôn bảo khắp các vị Đại Bồ Tát và các vị Lậu Tận Đại A-La-Hán trong chúng rằng, các ông là những vị Bồ Tát và A-La-Hán sinh trưởng trong Phật Pháp, đã chứng quả vô học. Này tôi hỏi các ông, trong lúc ban đầu mới phát tâm, trong thập bát giới, ngộ được viên thông ở giới nào và do phương tiện gì được tam ma đề? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Đức Như Lai được ông A Nan và đại chúng năm dốc quỳ mọp xuống để mà thưa thỉnh hỏi về phương pháp tu và căn tánh duyên thông, thì Đức Như Lai liền hỏi các vị Đại Bồ Tát và A-La-Hán có mặt trong pháp hội. Các ông là những vị Đại Bồ Tát và A-La-Hán đã chứng quả vô học. Nay Như Lai hỏi các ông, trong lúc ban đầu mới phát tâm, trong 18 giới, các ông đã ngộ được căn giới nào và do phương tiện tu tập thế nào mà được vào ở trong tam ma đề? A Di Đà Phật, cái hay của đoạn kinh này là Đức Phật không tự mình chỉ cái phương pháp ra, mà Đức Phật dùng những cái chứng nhân là những cái người đã theo Đức Phật tu học và đã đắc đạo A La Hán, đắc đạo đại Bồ Tát. Bởi vì đây là những chứng nhân chân thật. Chứ còn nếu mà Đức Phật nói ra thì đâu còn cái gì hay đâu. Mình tu đắc chứng truyền lại cho đệ tử, đệ tử đắc chứng, có người hỏi về phương pháp tu học, chỉ những người đệ tử, đây là những người chứng nhân, là những người đã tu học trong cái phương pháp giải thoát, và những người này là những chứng nhân đạt đến cái sự giải thoát. Trong đoạn kinh này Đức Phật chỉ A-La-Hán và các Bồ Tát là để mà nói A Nan rằng đây là những chứng nhân, và những người này cũng đã đắc được cái sự giải thoát giống như Như Lai. Đây là cái đoạn kinh rất là hay. Quý vị thấy không? Nếu mà Đức Phật tự động nói rằng giảng những cái phương pháp tu thì nó không có hay. Cái đặc tính hay của đoạn kinh này là chỉ những chứng nhân đã theo chân Phật, đã theo học hỏi ở Phật, và những người đó đã đạt được cái sự an lạc và giải thoát giống như Đức Phật ngài đã đạt được. Như vậy thì cái lưới nghi của A Nan và đại chúng sẽ không còn. A Di Đà Phật. Nếu mà Đức Phật dạy thì ông A Nan và đại chúng vẫn còn lưới nghi, bởi vì không có những chứng nhân, những cái đại chúng đã tu theo Đức Phật mà thành đạo. Ở đây Đức Phật hay là chuyển tiếp đưa cái phần mà để mà chỉ rõ phương pháp tu đưa cho các ngài đại A La Hán và các đại Bồ Tát để hướng dẫn cho A Nan. Quý vị thấy cái sự mà mầu nhiệm trong cái sự giảng pháp của Đức Phật cũng tùy theo cái phương tiện và căn tánh để đưa cho chúng sinh vào ở trong cái con đường giải thoát. Như Đà Phật chẳng hạn, như bây giờ quý đại chúng đến một cái tu viện nào trên núi, quý vị thưa thỉnh một phương pháp tu thiền, quý vị biết rằng cái gì đó là minh tâm kiến tánh. Nhưng mà nếu mà vị đó chỉ quý vị thì quý vị vẫn còn nghi ngờ, bởi vì tâm của chúng sinh nó nghi ngờ đủ thứ hết á. Nhưng mà ngược lại, những vị này chỉ những vị đại chúng, đây 1000 vị đệ tử của tôi đang có mặt ở thiền viện đây, những vị này đều là minh tâm kiến tánh, đạt đến những cái chỗ mà thấu suốt của cái căn bổn của các pháp. Như vậy thì quý đại chúng sẽ hết nghi. A Di Đà Phật. Như vậy đoạn kinh này Đức Phật phá lưới nghi bằng cách là hỏi phương pháp tu qua những đệ tử của ngài, qua những cái vị A La Hán, những vị đại Bồ Tát thánh. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Đoạn 3. Viên Thông về Thanh Trần. Bọn ông Kiều Trần Na, năm vị tỳ khưu liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đỉnh lễ nơi chân Phật, mà bạch Phật rằng: Ở Lộc Uyển và Kỳ Viên, chúng tôi được xem thấy Đức Như Lai khi mới được thành đạo. Khi mới thành đạo, chúng tôi do tiếng nói của Phật tỏ ngộ được tứ đế. Phật hỏi trong hàng tỳ khưu, thì trước tiên tôi thưa đã hiểu, Như Lai ấn chứng cho cái tên là A Nhã Đa. Đi sâu vào bản tính nhiệm màu, thì âm thanh và thật là viên dung. Tôi do âm thanh mà được quả A-la-hán. Phật hỏi về viên thông, như chỗ chứng của tôi, thì do âm thanh là hơn cả. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Đức Phật hỏi các vị đại A-la-hán và đại Bồ Tát về cái phương pháp dụng công, về phương pháp tu, thì bây giờ trong hàng đại chúng là có năm anh em Kiều Trần Như, là những cái vị thánh chúng đầu tiên mà được Đức Phật khi mà ngài thành đạo. Quý vị biết rằng khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thành đạo thì việc đầu tiên là Đức Phật tìm đến cái giường Lộc Uyển để mà độ năm anh em Kiều Trần Như. Lý do là Đức Phật thấy rằng năm anh em này cái kiến giải về Phật học cũng đã thông suốt, cái phiền não ở trong tâm cũng còn rất là ít. Do đó đến giường Lộc Uyển để độ cho năm vị này là năm vị thánh giả đầu tiên. Tại nơi cái giường Lộc Uyển này, mỗi ngày thì năm anh em Kiều Trần Như thay phiên nhau đi bát để về cúng dường lại cho Đức Phật và bốn vị tu sĩ, và đồng thời lắng lòng nghe Đức Phật giảng pháp. Bây giờ thì Đức Phật ngài đã giảng về cái tứ diệu đế, và nương nơi tứ diệu đế năm anh em Kiều Trần Như đã tu thành quả La Hán. A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị nương nơi cái tứ diệu đế để tu thành A-la-hán thì ở chỗ này không có nói là viên thông về thanh trần. Như vậy thì trên đường tu học, quý đại chúng biết rằng tùy duyên thượng phát các căn mà người tu nương theo tu để mau thành đạo. Ở đoạn kinh này thì năm anh em Kiều Trần Như viên thông về thanh trần. Bây giờ vậy thì đầu tiên mình phải đặt ra cái chỗ câu hỏi thanh trần là gì? Tại sao phải nương vào thanh trần để đi vào tánh viên thông? Tại sao phải nương vào cái tánh duyên thông này để đắc được tam ma địa vô sanh pháp nhận? A Di Đà Phật.